Mỹ thực manh chủ, chương 23, tôm hấp miến, gocchuyenaudio.com. 7 ngày nghỉ Tết âm lịch, gạo thật thơm không mở cửa kinh doanh, nhưng Mễ Lộ cùng A Sơ cũng không hoàn toàn được nghỉ ngơi. Thừa dịp này, bọn họ đi mua camera để lắp trong phòng bếp. Mễ Lộ tưởng rằng A Sơ muốn kiểm soát tình hình trong phòng bếp, tránh cho nhân công lười biếng, chỉ là anh lại mua những loại cao cấp đắt tiền, cô không khỏi có chút buồn bực. Lắp camera giám sát thông thường là được rồi mà cần gì phải mua loại đắt tiền như vậy. A Sơ lúc này mới phát hiện rằng có lẽ cô hiểu lầm gì rồi. Em nghĩ tôi muốn làm gì? Mễ Lộ mờ mịt lắc đầu. Anh cười cười, giải thích. Điều kiện phòng bếp của chúng ta tốt như vậy, trang bị toàn thiết bị cùng nguyên liệu cao cấp nhất, quy trình chế biến cũng rất chuẩn mực, những ưu điểm đó hẳn là nên để khách hàng thấy. Những khách hàng đặt cơm hộp là bởi vì bọn họ không muốn ra ngoài. Cho dù chúng ta có trang hoàng phòng bếp thành loại pha lê sang trọng, cửa kính trong suốt cũng sẽ chẳng có ai đến xem đâu. Cho nên chúng ta phải sử dụng một phương án trong suốt khác. Mễ Lộ bừng tỉnh, cảm giác mình đã hiểu rõ ý anh. Anh muốn quay video quá trình nấu ăn ở phòng bếp, sau đó đăng lên trên mạng cho khách hàng xem. A Sơ cười nói, chỉ đúng phân nửa, đúng là chúng ta sẽ quay quá trình nấu ăn trong phòng bếp cho khách hàng xem, nhưng không phải quay video chấm, mà là phát sóng trực tiếp. Trong giờ làm việc của gạo thật thơm, chúng ta cho phát sóng trực tiếp, góc quay sẽ bao trùm mọi ngóc ngách của căn bếp. Để cho mỗi khách hàng, nếu muốn, chỉ cần click vào điện thoại liền có thể nhìn thấy quy trình từ đầu tới cuối của thức ăn mình nuốt vào bụng. Phòng bếp thứ nhất, thứ hai của gạo thật thơm, sau này còn có thứ ba, thứ tư nữa, mọi chi nhánh đều phải lắp thiết bị quay như vậy. Mỗi chi nhánh đều phải phát sóng trực tiếp mới có thể khiến khách hàng an tâm mà đặt mua. A Sơ mỉm cười, nói ra những dự tính trong lòng. Weibo gạo thật thơm đã sớm phát triển vượt mức, hơn 100,000 fan đều là người hâm mộ hàng thật giá thật. Bài đăng quảng cáo về chi nhánh thứ hai của gạo thật thơm sau dịp Tết có hơn hàng ngàn fan bình luận. Tuy chỉ là quảng cáo, nhưng đã khơi dậy một làn sóng mạnh mẽ giữa các fan. Mỗi ngày đều lên Weibo nhìn thức ăn ngon, ảnh chụp sống động đến chảy nước miếng, vậy mà không được ăn, loại cảm giác đó đau khổ không tả nổi. Hiện giờ chi nhánh thứ hai khai trương, fan nằm trong phạm vi giao cơm, đương nhiên hưng phấn không thôi. Phần nhiều fan còn lại nằm ngoài phạm vi, khóc than ai oán dưới mục bình luận. Cầu chi nhánh thứ ba, thứ tư, thứ năm mau khai trương. Khai trương ngay cửa nhà, cửa công ty của tôi đi. Hy vọng chi nhánh thứ ba của gạo thật thơm sẽ mở ở khu kinh doanh SS. Ai đồng ý cho Mỹ xin một like. Mà nội dung nổi bật nhất trong quảng cáo này chính là gạo thật thơm sẽ phát sóng trực tiếp. Chuyện này rất mới mẻ, dù sao phòng bếp tiệm cơm đa số cho người ta ấn tượng không mấy sạch sẽ, có thể tự tin phát sóng cho bàn dân thiên hạ, rốt cuộc là phòng bếp như thế nào? Nhiều fan tò mò đi tìm phòng phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới lúc vào phòng đã bắt đầu chiếu. Góc quay không cố định ở một góc tường, với phát sóng trực tiếp, góc quay sẽ thay đổi xa gần cho sinh động, đem toàn bộ hình ảnh phòng bếp chiếu lên. Chất lượng quay siêu nét, hoàn toàn có thể so sánh với phim truyền hình. Weibo gạo thật thơm đăng hai quảng cáo vào lúc 11 giờ và 5 giờ, vì vậy khi nhìn thấy bài đăng, mọi người tò mò ấn vào xem, liền tình cờ bắt gặp cảnh nấu nướng. gocchuyenaudio.com. Tôm được ngâm trong một thau nước lớn, hiển nhiên tất cả đều là tôm tươi sống. Đầu bếp vớt tôm ra, nhanh tay gỡ chỉ, cắt chân, dâu tôm, thả lại vào thau nước rửa sạch sẽ. Lọt vào ống kính chỉ có một đôi tay trắng nõn, hiển nhiên là một nữ đầu bếp. Đầu bếp linh hoạt dùng dao khía nhẹ mấy đường lên thân tôm. Làm vậy giúp lúc hấp tôm không bị cong lại, thẳng tắp xinh đẹp, nhưng nhớ dùng lực cẩn thận để tránh tôm bị cắt rời. Một giọng nam vang lên trên kênh phát sóng trực tiếp, người không thấy đâu, nhưng thanh âm cực kỳ êm tai. Thời điểm giọng nói của A Sơ vang lên, trên màn hình hiện lên một cơn bão bình luận. 100 điểm cho giọng nói, giọng nghe như người mẫu quảng cáo thương hiệu vậy đó. Nghe giọng của anh thôi mà em có thể ăn nhiều hơn hẳn một chén cơm đó. Sợi miến trắng nuột để trên đĩa, đặt tôm lên trên. Cho hai muỗng dầu ăn vào chảo, dùng nhiệt kế dầu để đo, góc máy quay cận cảnh đặc tả. Nhiệt kế tăng lên đến độ nhất định, cho tỏi băm nhuyễn vào, xào cho đến khi chuyển vàng. Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, đầu bếp không lộ mặt, hiển nhiên là Mễ Lộ. Lúc cô bận tay, Triệu Bành Bành cũng không nhàn rỗi, anh dùng cốc cân lượng, cẩn thận nêm nếm gia vị. Mễ Lộ cho hỗn hợp gia vị vào chảo, mùi tỏi thơm phức tỏa khắp bốn phía. Cô dùng muỗng dưới hỗn hợp tỏi lên trên tôm, Triệu Bành Bành sớm đã bắc nồi hấp lên bếp, lúc này nước trong nồi đã sôi ủng ục. Mễ Lộ đặt đĩa tôm vào, đậy nắp lại, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ hơi nước, bấm tính thời gian. Thời gian vừa đến, đem tôm lấy ra, rắc hành thái nhỏ lên, dưới một muỗng dầu nóng. Thanh âm xì xèo vang lên quyến rũ, mùi hành lá thơm dịu dịu, mùi tỏi thơm nức mũi, đặc biệt là hương tôm, tất cả cùng hòa hợp, phá lệ câu dẫn người khác. Khán giả đối diện màn hình tuy không nghe thấy mùi thơm, vẫn theo bản năng mà khịt mũi mấy cái. Hành lá xanh mướt, tỏi băm vàng kim, tôm đỏ rực cùng miến trắng như tuyết phối hợp với nhau cực kỳ đẹp mắt. Nhân lúc còn nóng mà nếm thử, vị ngọt bao phủ lấy khoang miệng, hương tỏi thơm đặc trưng, vị tôm cũng không hề bị yếu thế, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, cùng các gia vị kết hợp ngon không tả nổi. Mục bình luận so với ban nãy còn điên cuồng hơn, ông chủ đâu mau tới đây, bắt được đầu bếp đang ăn vụng nhé. Nhất định là ăn rất ngon đi, tôi nhìn thôi đã chảy nước miếng, hãy giao cho tôi mấy chục phần cơm hộp như vậy đi. Không ít người lặng lẽ nuốt nước miếng trước màn hình di động, đầu óc bọn họ bây giờ chỉ có hương vị của món tôm hấp miến kia. Mỗi một con tôm đều là loại tươi nhất, thịt tôm chắc có độ đàn hồi vừa phải, đương nhiên sẽ vô cùng ngon miệng. Đúng lúc này màn hình chuyển cảnh, đĩa tôm hấp miến biến mất trong chớp mắt. Khán giả trong lòng tiếc hùi hụi, xem vẫn chưa đủ, vậy mà chỉ chốc lại màn hình lại trở về bệ bếp trống. Ánh dao lóe lên, cần tây cùng cà rốt được cắt thành những miếng hình thoi, một xanh một đỏ, màu sắc tương phản rõ ràng trên mặt thớt. Khi dầu hơi nóng, cho hạt điều vào chiên, thấy hạt điều hơi hơi chuyển sang sắc vàng, dùng sạn vớt hạt điều ra, để lên đĩa sứ trắng, màu vàng càng thêm rực rỡ, hơn nữa, khi được chiên qua, hương thơm của điều càng thêm đậm đà. Sau khi dầu hạ bớt nhiệt, cho gừng cùng hành tây vào, rồi cho thêm cà rốt vào xào. Khi gừng chuyển màu, vớt ra, đem bỏ. Cocchuyenaudio.com. Người xem phát sóng trực tiếp không nhịn được cảm khái, hóa ra làm cơm hộp cũng có thể tinh tế đến mức này. Trong khi chính mình ngày thường còn ăn cả gừng, thậm chí là hạt hoa tiêu, đại hồi. Cần tây vào chảo, lửa bùng cao, bao vây lấy chảo rang. Lửa lớn nhanh chóng làm chuyển màu cần tây, cho hạt điều vàng vào lại chảo, sau đó nêm nếm gia vị. Đóng gói tất thảy vào hộp cơm, rau cần xanh mơn mởn, cà rốt cam hồng, cùng hạt điều vàng kết hợp với nhau, sắc thái ấm áp, thanh nhã ngon miệng, khiến người khác thèm thuồng không thôi. Mà phần bình luận đến giờ vẫn chưa yên ổn lại, cho hỏi phạm vi giao cơm là ở đâu vậy ạ, tôi vừa nhìn đã muốn ăn rồi. Tiệm cơm này thực sự quá có tâm mà, điều kiện nguyên liệu như vậy, cách chế biến, nấu nướng, nếu chủ tiệm mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp tôi sẽ phát thưởng mỗi ngày. Lầu bên trên nói mỗi ngày đều phát thưởng, tôi đã nhớ cái ID rồi đó nha, chờ xem thiết bị và mặt SD. Tôi đây, thực sự tiệm cơm có tâm quá, nếu có thể kiên trì, mở nhiều thêm mấy chi nhánh, vậy có thể tạo phúc cho biết bao nhiêu người chứ. Có thể giúp mọi người tránh ăn đồ bẩn, hôi dầu, tôi mỗi ngày phát thưởng cổ vũ một chút có là gì. Nói được làm được, ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, sơ quan sát cẩn thận phản ứng của dư luận. Số người theo dõi phòng từ mấy chục tăng lên mấy trăm, rồi từ mấy trăm tăng lên mấy ngàn, cuối cùng cũng bứt phá lên hàng vạn. Bình luận dày đặc cơ hồ muốn che kín mít màn hình. Sơ thấy nhiều bình luận đặt câu hỏi, anh xuất hiện trước ống kính, cười nói. Chào mọi người, không biết mọi người có vừa lòng với quá trình chế biến đồ ăn của chúng tôi không? Tôi thấy rất nhiều khán giả đặt câu hỏi về một vấn đề, để tôi giải đáp một chút. Gạo thật thơm của chúng tôi hiện có hai chi nhánh, cả hai đều đảm bảo chất lượng, thậm chí là hương vị giống nhau. Một chi nhánh giao cơm trong phạm vi trung tâm thành phố CBD, chi nhánh còn lại giao cơm trong phạm vi giao cơm của hai chi nhánh được ghi trên Weibo, mọi người có thể ra xem một chút. Sơ nói với khán giả, bọn họ đều là những khách hàng tiềm năng. Tuy rằng trên Weibo đã ghi rõ ràng khu vực giao hàng của tiệm, nhưng rất nhiều người không để ý, không bằng hiện tại nói luôn một thể. Trời ơi, công ty tôi nằm trong phạm vi giao cơm của chi nhánh thứ hai. Cả hai chi nhánh đi mạnh giỏi, không tiễn. Vẫy tay bye bye, ở mục bình luận ngoài những người bị hấp dẫn bởi đồ ăn, còn có những khán giả bị thu hút bởi Sơ. Tiểu soái ca thực sự là nhân viên ở gạo thật thơm á, đẹp trai chết mất. Anh gì ơi, về sau mỗi lần phát sóng trực tiếp có thể do anh giới thiệu không? Giọng anh ấm quá, không cần đồ ăn, chỉ muốn ngắm tiểu soái ca thôi. Đương nhiên cũng có bình luận bất đồng quan điểm, tiểu ca tuy rằng soái thật nhưng vẫn muốn nhìn đồ ăn ngon cơ. Chúng tôi đã biết anh đẹp trai rồi, về sau chỉ cần để giọng nói lọt vào máy quay là được, màn hình vẫn là nên chiếu ảnh đồ ăn đi thôi. Muốn xem đồ ăn, anh đừng chán màn hình, Sơ đọc bình luận cười vui vẻ, khí chất vô cùng mê người, thân thể đột một lóe một cái, biến mất khỏi màn ảnh, chỉ còn thanh âm quyến rũ. Không thành vấn đề, về sau phát sóng trực tiếp tôi sẽ chỉ giải thích thôi, không lộ mặt đâu, bảo đảm làm mọi người hài lòng. Tôi hối hận rồi, có thể rút lại lời nói không? Vừa rồi tiểu ca ca mới cười kia mị xỉu luôn á, gocchuyenaudio.com. hiệu quả của phát sóng trực tiếp so với dự đoán của A Sơ cùng Mễ Lộ còn cao hơn nhiều. Ngày đầu tiên phát trực tiếp đã có biên tập viên chú ý tới nhân khí siêu cao của Gạo Thật Thơm, trực tiếp mời bọn họ ký hợp đồng cao cấp nhất. Người xem phát sóng trực tiếp đâu đâu cũng có, mà phần lớn bọn họ xem về mỹ thực. Đương nhiên còn có một bộ phận nhỏ khán giả là khách hàng của Gạo Thật Thơm. Wow, cắt thái xong rồi, chảo dầu đã lên nhiệt. Không có tâm trạng làm việc, chỉ muốn thu dẹp bàn lại, đặt laptop lên bàn, mở bộ phim truyền hình yêu thích ra, chờ cơm hộp giao tới rồi tận hưởng thôi. Ha ha, lầu trên đáng yêu quá, giống như đứa bé đang đợi bữa tối vậy. Chỉ là cho dù cậu có là nhóm khách hàng mua đợt đầu tiên đi nữa, nấu nướng ít nhất cũng phải mất 1 giờ đồng hồ, giao hàng lại mất thêm 20 phút nữa. Đừng bình luận che mất màn hình mọi người ơi. Mau xem đầu bếp đang nấu món gì kia. Cách chương.